cả đời này không rời xa anh. Chương 754, ghen tị. Góc truyện audio.com. Cô cũng không có rời đi, mà trực tiếp thủ ở cửa phòng tắm, nói chuyện cùng anh. Lần này anh về được bao lâu? Đến chiều thứ ba, hôm nay là thứ sáu. Anh nghỉ 2 ngày, vừa vặn có thể ở thêm 2 ngày. Diệp Phồn Tinh nói, lúc không có anh ngày nào em cũng rất nhớ anh. Mong đợi được nhìn thấy anh. Mong anh trở về. Phó Cảnh Ngộ trả lời vang vọng ra ngoài. Anh biết là tốt rồi. Thấy Diệp Phồn Tinh không lên tiếng, Phó Cảnh Ngộ gọi, Tiểu Tinh, chấm, ừ, em vẫn còn ở đó à, em vẫn ở đấy mà. Cô không muốn rời xa anh dù chỉ một giây, vì cô biết qua mấy ngày nữa anh lại phải đi, dù bị ngăn cách bởi cánh cửa như vậy. Nhưng khi nói chuyện với anh cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Có phải là cô đã quá dễ dàng thỏa mãn rồi hay không? Chấm, Phó Cảnh Ngộ hỏi, gần đây công việc của em như thế nào rồi? Vẫn tốt à, anh muốn mang em sang bên kia với anh mấy ngày. Em có đi được không? Mặc dù cô không phải lên lớp nữa rồi, nhưng cô vẫn còn vướng công ty ở bên này. Nếu như cô không có thời gian, Phó Cảnh Ngộ cũng sẽ không miễn cưỡng. Đối với Diệp Phồn Tinh anh luôn dùng sự tôn trọng cao nhất, cũng tôn trọng công việc của cô. Diệp Phồn Tinh nói, có chứ, chỉ là tháng sau em có chút việc không thể ở luôn bên ấy với anh được. Phó Cảnh Ngộ chỉ nói một chữ, dường như có chút lãnh đạm. Nhưng mà, tại Diệp Phồn Tinh lại không thấy được trong phòng tắm, có người nào đó đang cười thỏa mãn. Phó Cảnh Ngộ tắm xong đi ra, Diệp Phồn Tinh cầm lấy khăn lông giúp anh lau tóc. Cô nói với anh, nghe nói Tô Lâm Hoan có thai rồi. Vậy mà bà cô đó còn muốn ly dị. Cũng không biết cô ta nghĩ gì nữa. Đôi mắt của Phó Cảnh Ngộ bỗng trở nên âm trầm. Thật không công bằng. Làm sao mà không công bằng? Diệp Phồn Tinh cảm thấy khó hiểu nhìn chồng mình. Căn bản cô nghe không ra anh nói không công bằng cái gì. Phó Cảnh Ngộ ôm cô vào trong ngực. Tại sao cô ta lại có con nhanh thế chứ? Anh và Diệp Phồn Tinh còn chưa có con. Tô Lâm Hoan kia mới kết hôn bao lâu mà đã có chứ? Chuyện này thật là làm cho người ta khó chịu. Diệp Phồn Tinh, sao cô có thể nghĩ đến Phó Cảnh Ngộ lại quan tâm tới cái này? Không phải anh lại muốn lôi cô đi tạo người đó chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không nói ra. Để anh biết được chắc anh lại cười vào mặt cô. Gần đây suốt ngày ở bên cạnh mẹ chồng, cô cảm nhận được mẹ chồng muốn ôm cháu đến như nào. Cô cũng đang suy nghĩ, có nên sinh một đứa hay không? Cách chương.